Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 74 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, ở sâu trong bóng tối của Huyền Âm Giản, lúc mà Lâm Động mở ra hai mắt, một cỗ khí tức cực kỳ là cường hãn, giống như núi lửa chuẩn bị phun trào, đột nhiên từ trong cơ thể thổi quét mà ra. Dưới sự thổi quét của khí tức này, hàn khí sát địa tràn ngập xung quanh đều bị chấn tan. Thành công rồi sao? Tiểu Điêu đang lơ lửng ở phía trên thi thể của Bát Nhãn Địa Ma Chu cũng bị cỗ khí tức này làm cho kinh động, trong mắt nhất thời lóe lên vẻ kinh hỉ mà nói. Hắc động ở phía sau Lâm Động chậm rãi tiêu tán, mà thân hình cũng nhẹ nhẹ đáp xuống mặt đất. Trong hai mắt chợt lóe lên tinh quang, nguyên lực ba động từ trong cơ thể phát ra mạnh hơn gấp nhiều lần. Người tiến nhập vào tạo hóa cảnh rồi sao? Tiểu Điêu nhanh chóng lao đến trước mặt Lâm Động, gấp gáp mà hỏi. À thì miễn cưỡng cũng có thể xem như là như vậy. Lâm Động nhắm mắt cảm ứng một chút trạng thái trong cơ thể, chợt cười mà nói. Phải nói là bán bộ tạo hóa, cách tạo hóa cảnh tiểu thành còn một bước lớn nữa cơ. À, bán bộ tạo hóa, như vậy là cũng không tệ rồi. Tiểu Điêu cũng phải dùng mình, nói ra lời từ tận đáy lòng. Đoạn thời gian này thực lực của Lâm Động tăng lên thật sự quá là nhanh. Cho dù có thôn phệ tổ phù tương trợ, nhưng cũng có chút nhanh quá hóa giờ. Hiện nay có thể đột phá tạo khí cảnh, bước vào cảnh giới bán bộ tạo hóa thì cũng là tương đối khiến người khác hài lòng rồi. Lâm Động giờ đây cũng gật gật đầu. Tiến vào tạo hóa cảnh cũng không phải là một chuyện đơn giản. Lần này có thể mượn dùng bản nguyên hàn khí địa sát ở trong đây để mà tiến thêm một bước, hắn cũng đã xem như là thỏa mãn rồi. Vậy bây giờ ngươi định làm gì? Tiểu Điêu nhìn về phía Lâm Động mà hỏi. Sau khi có thôn phệ tổ phù, Lâm Động đã có năng lực tùy thời có thể rời khỏi Huyền Âm Giản rồi. Thì ta nghĩ là trước tiên ở trong Huyền Âm Giản tìm Tiểu Viêm, sau đó đi tìm Đằng Sát tính sổ thôi. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên hàn ý. Lần trước hắn bị Đằng Sát bước phải trốn vào trong Huyền Âm Giản, suýt chút nữa là tử vong, còn khiến hắn bị tách khỏi Tiểu Viêm. Hiện nay cũng không biết là nó còn sống hay đã chết. Món nợ này nếu như không thanh toán thì hắn cũng không gọi là Lâm Động nữa rồi. Mà Tiểu Điêu đối với cả chuyện này thì cũng không hề có ý kiến. Với thực lực của Lâm Động hiện nay thì đã đủ để chống lại Đằng Sắt, muốn đi báo thù thì cũng thừa năng lực rồi. Đã có chủ ý như vậy rồi, Lâm Động cũng không định kéo dài thời gian. Tâm thần vừa động thì hắc động đã liền xuất hiện bao phủ lấy cơ thể của hắn. Tiểu Điêu thấy vậy cũng vội vàng đáp trên bả vai của Lâm Động. Nó cũng phải nương tựa lực lượng thôn phệ của Lâm Động mới có thể rời khỏi Huyền Âm Giản được. Chúng ta đi thôi. Mũi chân của Lâm Động điểm lên trên mặt đất, thân hình bay lên. Hắc động cũng đem từng đạo hàn khí địa sát gào thét mà lao đến thôn phệ. Sau đó Lâm Động hóa thành một đạo hắc mang, thế như trẻ tre mà trực tiếp lao lên phía trên Huyền Âm Giản. Không ít cường giả thì xem Huyền Âm Giản này chính là tuyệt địa, nhưng hiện nay đối với cả Lâm Động mà nói thì lại không có một chút hiệu quả ngăn trở nào. Mà so với cả nửa năm trước hắn xông vào và Lâm Động bây giờ thì quả thật là hai thái cực ngược nhau. Chỉ sau nửa năm thôi, hắn mạnh mẽ hơn trước gấp là nhiều lần. Không chỉ thành công bước vào cảnh giới bán bộ tạo hóa, thậm chí tinh thần lực còn nâng cao để mà trở thành một linh phủ sư cao cấp rồi. Phóng khắp cả quận đại hoang này, chỉ sợ cũng chẳng có bao nhiêu người có thể so đấu tinh thần lực với hắn. Ngắn ngủi chỉ có nửa năm, hắn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế. Và nếu như đằng sắt biết được thì không biết có tức giận đến hộc máu tiếp hay không. Lại nói thì vào lúc này, tại biên giới của huyền âm giản, từ nửa năm trước đã sục sôi vì sự kiện đoạt bảo. Xung quanh huyền âm giản sau đó mặc dù đã cách nửa năm rồi nhưng giờ đây vẫn cực kỳ náo nhiệt. Đêm hôm đó mọi người thấy Lâm Động mang theo bảo vật xông vào huyền âm giản. Tuy rằng rất nhiều người đều cho rằng bây giờ Lâm Động đã biến thành một cái thây khô ở trong đó, nhưng mà bọn họ cũng hiểu rằng Lâm Động có thể chết nhưng bảo vật thì chắc chắn là vẫn tồn tại nguyên vẹn. Bởi vì dù sao đi nữa thì phía trên bảo vật vẫn còn phong ấn, mà dù hợp lực toàn bộ âm khôi tông cũng không thể phá giải được. Cho nên trong vòng nửa năm qua thì vô số người vẫn đều đang ngóng chờ, chờ mong mình một ngày nào đó được ông trời phù hộ và đoạt được bảo vật thần bí khiến cho cả âm khôi tông phải điên cuồng vì nó. Chỉ có điều cuối cùng bảo vật thần bí thì cũng chẳng phát hiện ra được, mà lại còn có không ít kẻ đã bị trượt chân rồi bị hút vào trong huyền âm giản, bị oanh chết ngay cả xác cũng chẳng còn. Thế nhưng mặc dù nói nơi này hung hiểm, nhưng quả thật lực hấp dẫn của bảo vật thần bí thật sự quá lớn. Bởi vậy mặc dù đã cách nửa năm rồi mà bên cạnh huyền âm giản vẫn nhìn thấy có không ít người đến tầm bảo. Ở bên trong huyền âm giản thì có vô số hàn khí địa sát đang gào thét. Hàn khí vô cùng sắc bén, mỗi lần khuếch tán đều khiến cho người ở nơi này sắc mặt kịch biến, sau đó cẩn thận né tránh, chỉ sợ là bị quấn vào trong đó. Chỉ có điều hàn khí địa sát ở trong huyền âm giản hôm nay thì dường như là cực kỳ hung mãnh thì phải. Không ít người đều cẩn thận tránh xa khỏi phụ cận của huyền âm giản. Mà cũng ngay tại lúc không ít người đang né tránh hàn khí địa sát cuồng bạo, thì đột nhiên có một tiếng xé gió kịch liệt từ bên trong truyền ra. Rồi sau đó một đạo ánh sáng với một tốc độ kinh người đã trực tiếp từ trong hàn khí địa sát ngập trời mà phóng ra ngoài. Tốc độ của đạo ánh sáng này thì cực nhanh, mượn hàn khí địa sát bao phủ nên không ai có thể nhận dạng ra được. Một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện bên cạnh huyền âm giản. Bực mình thật, tìm hai ngày rồi mà vẫn không thấy tung tích của Tiểu Viêm. Đạo thân ảnh đứng bên cạnh huyền âm giản sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn hàn khí địa sát ở bên trong huyền âm giản, ánh mắt cực kỳ là âm lãnh. Đạo thân ảnh này hiển nhiên chính là Lâm Động. Hai ngày nay hắn vẫn luôn tìm kiếm trong huyền âm giản, nhưng mà lại không phát hiện được một chút tung tích nào của Tiểu Viêm, thậm chí ngay cả hài cốt của Tiểu Viêm cũng không thể phát hiện ra được. Nó vẫn còn sống đó. Bản thân yêu thú có thể rất nhanh thích ứng với cả loại hàn khí này. Hơn nữa nó còn nuốt huyết mạch của viễn cổ bức huyết long nên hẳn là vô sự thôi. Giống như là biết tâm tình nặng nề của Lâm Động, Tiểu Điêu ở trong lòng khuyên giải an ủi. Lâm Động yên lặng gật đầu, chợt hai mắt đỏ rực lên mà nói: "Và nếu như là Tiểu Viêm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thật, thì đằng sát ạ, ta nhất định sẽ huyết tẩy cả âm khôi tâm của người đó." Thôi, đoạn thời gian này chúng ta cứ đi dọc theo huyền âm giản tìm kiếm thử. Ta đối với cả khí tức của nó tương đối là quen thuộc. Chỉ cần nó xuất hiện ở trong phạm vi ta cảm nhận được thì là có thể tìm được vị trí của nó thôi. Tiểu Điêu nói. Cũng chỉ biết vậy thôi. Lâm Động hít một hơi thật là sâu, chậm rãi rồi siết chặt hai tay lại, sau đó xoay người rời đi. Ánh mắt bình thản liếc nhìn qua đám người cách đó không xa, sau đó chậm rãi đi về phía khác. Này, tên kia bộ dáng có chút quen quen nhỉ. Ở cách đó không xa, vài đạo thân ảnh đang tụ tập lại một chỗ. Từ trang phục của bọn họ thì hẳn là đệ tử của những tông phái có thế lực gần sơn mạch huyền âm này. Bọn họ là những người muốn đến đây tầm bảo. Mà lúc này thì một gã nam tử trung niên sau khi nhìn thấy bóng dáng của Lâm Động thì có chút trầm ngâm. Thôi Su Huynh gặp ai cũng nói quen. Xung quanh huyền âm giản đây đều bị người khác tìm kiếm không biết bao nhiêu lần rồi, làm sao có thể đến phiên chúng ta tìm thấy bảo vật được. Thôi quay về đi, bằng không nếu bị quấn vào trong huyền âm giản này thì ngay cả thi thể cũng chẳng còn nữa. Ở bên cạnh nam tử trung niên đó thì có một gã nam tử trẻ tuổi, chùi cho bụi dính ở trên mặt, oán hận mà nói: "Ngươi thì biết cái gì? Ta lúc trước nhớ rõ ràng là Lâm Động chính là vì từ vị trí này mà xông vào trong huyền âm giản mà. Nếu như chúng ta có vận khí tốt, không chừng có thể tìm được bảo vật thần bí. Khi đó âm khôi tông cũng phải tôn trọng chúng ta chứ chả đùa. Nếu chúng ta có được, địa sát tâm của chúng ta về sau nhất định sẽ vượt qua cả âm khôi tông đó." Người trung niên nhân gầy gò trước mặt nam tử trẻ tuổi quát mắng khiển trách hắn. Nghe thấy vậy thì vài đệ tử trẻ tuổi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chợt một người nói: "Mà lá gan Lâm Động này cũng thật là lớn nhỉ, dám đoạt bảo trên tay của âm khôi tông. Kết quả bản thân bị đẩy vào tử địa, hiện nay ngay cả thi thể cũng chẳng thể tìm thấy." Tông chủ đằng sát của âm khôi tông chính là cường giả tạo hóa cảnh đại thành, phóng mắt khắp cả đại quận đại hoang này, chỉ e tìm không ra mấy người có thể là đối thủ của hắn. Ấy vậy mà Lâm Động dám đoạt bảo, không phải là muốn chết mà. Đâu chỉ là tìm chết thôi đâu, hắn bây giờ chết cũng chẳng quan trọng. Ta nghe nói mấy hôm trước, âm khôi tông xuất động một lượng lớn cường giả, đã bắt được con yêu thú đi theo bên cạnh hắn lúc trước đó. Hiện nay còn muốn lột da rút gân luyện chế thành thú khôi nữa. Đằng sát này công nhận là thủ đoạn ngoan độc thật, ngay cả đến một con yêu thú cũng lấy ra để mà giả giận. Trung niên nhân lắc lắc đầu. Thế nhưng mà lời nói của hắn vừa dứt thì cũng lập tức phát hiện phiến trời đất này đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Còn không đợi hắn phản ứng thì không khí trước mặt đã bạo tạc. Một đạo thân ảnh giống như quỷ mị trực tiếp hiện ra ở trước mặt của hắn, rồi một cánh tay giống như là tia chớp bóp chặt lấy yết hầu của hắn. Xuynh! Biến cố đột ngột như vậy diễn ra khiến cho mấy người đứng đó đều sửng sốt, lập tức phục hồi lại tinh thần rồi quát về phía bóng người đang bóp chặt lấy cổ của trung niên nhân: Ngươi là Lâm Động! Thế nhưng mà tiếng quát của đám người vừa dứt thì cái người trung niên nhân bị bóp cổ kia sắc mặt đã vô cùng sợ hãi nhìn bóng người trước mặt, khó khăn mà nói: "Ngươi vừa rồi có nói âm khôi tông bắt được một con yêu thú sao?" Ánh mắt của Lâm Động đỏ rực nhìn người trung niên nhân trước mặt, âm thanh giống như là từ kiểu u chuyển đến vậy: Đừng giết ta, ta không đắc tội với ngươi, ta có tin tình báo có thể nói cho ngươi. Yêu thú bị âm khôi tông bắt chính là yêu thú nửa năm trước cùng xông vào huyền âm giản với người đó. Hơn nữa, hôm nay đằng sát đã tuyên bố trước mặt mọi người sẽ đem yêu thú đó luyện chế thành thú khôi, cảnh cáo tất cả những người dám đắc tội với cả âm khôi tông đó. Nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Lâm Động, người trung niên nhân biết sự tình nghiêm trọng liền lập tức đem mọi chuyện nói ra. Người trung niên nhân vừa nói xong thì một cỗ khí tức cực kỳ là khủng bố từ trong cơ thể của Lâm Động đột nhiên mà phát ra. Những người xung quanh bị chấn bay đi cả. Đằng sát, hôm nay nếu không cho âm khôi tông ngươi máu chảy thành sông thì Lâm Động ta thề không làm người. Sắc mặt Lâm Động cực kỳ là dữ tợn, một cỗ sát ý điên cuồng từ trong lòng trào ra. Hắn thả người trong tay xuống, thân hình chợt động, một đạo kim quang lóe lên trực tiếp lao lên trời. Sau đó sát khí âm hàn toát ra tràn ngập khắp cả thiên địa, nhằm về hướng của âm khôi tông mà lao đi. Hôm nay hắn phải huyết tẩy âm khôi tông. Vào lúc này tại huyền âm sơn, thành âm khôi. Lúc này trên quảng trường lớn tại đỉnh huyền âm sơn, người người đông nghịt, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Không ít cường giả đến từ khắp mọi nơi đều tụ tập về đây. Nhất thời đủ tiếng xôn xao ầm ĩ hội tụ lại một chỗ, cuối cùng vang tận trời, khuếch tán ra ngoài cả trăm dặm cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Trên những cái ghế tại quảng trường là những nhân vật trưởng giáo những tông phái nổi danh ở quận Đại Hoang. Hơn nữa nhìn sơ qua thì số lượng còn không ít, thậm chí ngay cả mộ lôi của Đại Ma Môn và võ tông của Võ Minh cũng ở trong số đó. Đội hình như vậy có thể nói là tương đối rực rỡ. Âm khôi tông đến tuột cùng là muốn làm gì nhỉ? Ta nghe nói hơn 2000 tông phái có danh tiếng ở quận Đại Hoang dường như đều được mời đến thì phải. Theo tin tức nội bộ của ta, ông Khôi Tông dường như là muốn liên hợp với cả thế lực trong quận Đại Hoang thành liên minh, đứng vào hàng ngũ thế lực đỉnh phong tại vương triều Đại Viêm đó. Cái gì? Đang sát ra tâm lớn như vậy sao? Trong quận Đại Hoang thế lực đông đảo như vậy, muốn thâu tóm đâu dễ dàng chứ. Hơn nữa thực lực Đại Ma Môn và Võ Minh cũng không kém gì âm Khôi Tông, bọn họ làm sao có thể cho phép xảy ra loại sự tình này được. Thì cái chuyện đằng sát tiến vào tạo hóa cảnh đại thành đó, phóng mắt khắp cả đại hoang này thì khó tìm được địch thủ. Hơn nữa nội tình của âm Khôi Tông rất là hùng hậu, cũng có chút tư cách này đó, đừng đùa. Khó trách nhỉ. Ở trên quảng trường vô cùng khổng lồ, vô số đào ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi của trưởng giáo của những tông phái, cúi đầu khe khẽ nghị luận. Đối với những tiếng nghị luận khe khẽ này, thì một số trưởng giáo ở trên chỗ ngồi sắc mặt vẫn bất động, khiến cho người khác không thể đoán ra rốt cuộc là bọn họ đang nghĩ điều gì. Lúc mà tiếng xôn xao vang đầy trời, thì đột nhiên một tiếng đằng hắng vang lên, nhất thời các tiếng động xôn xao đều trở nên im lặng rất là nhiều. Ánh mắt nhìn về phía vị trí phía trước quảng trường, tại dãy ghế của âm Khôi Tông, mà cũng tại vị trí trung ương, tiếng đằng hắng vừa phát ra kia chính là của vị tông chủ âm Khôi Tông, Đằng Sát. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, Đằng Sát chậm rãi đứng dậy, trên khuôn mặt âm lệ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, rồi ôm quyền về bốn phía mà nói: "Hôm nay chư vị có thể nể mặt đến âm Khôi Tông ta, Đằng Sát ta trước hết tại đây nói một lời cảm tạ." Đằng Sát nói xong, một số thế lực tông phái cũng chắp tay cười bồi. Ai cũng đều biết hiện nay thì âm Khôi Tông cường thế nhất, ngay cả đến Đại Ma Môn và Võ Minh cũng đều không dám đắc tội với bọn họ. Nói vậy thì hẳn tất cả mọi người đều còn đang ngạc nhiên vì sao mà hôm nay lại mời chư vị đến đây có phải không? Đằng Sát cười, cũng không vòng vo nhiều, nhàn nhạt mà nói: "Có lẽ tất cả các vị đều rõ, quận Đại Hoang này tuy rằng chính là quận lớn nhất ở trong vương triều Đại Viêm, nhưng luận về địa vị thì lại không tính là cao. Ở trong vương triều Đại Viêm này, thế lực đỉnh phong thì vẫn là tứ đại gia tộc và những tông phái thế lực có bối cảnh hùng hậu. Bọn họ ở vương triều Đại Viêm hô phong hoan vũ, được hưởng tài nguyên khổng lồ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta chỉ trong một phạm vi nhỏ, thật sự khiến người khác không cam lòng." Trên ghế thì Mộ Lôi, Võ Tông đều khẽ nhướng mày, dường như đã biết Đằng Sát muốn nói điều gì. Mà Mộ Thiên Thiên và Võ Tử ở bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt của phụ thân bọn họ thì trong lòng cũng có chút trầm xuống. Vậy ý tứ của tông chủ Đằng Sát là... Lúc này trưởng giáo của một tông phái liền chắp tay mà hỏi: "Với thực lực một nhà ở quận Đại Hoang, chúng ta tự nhiên không thể tiến vào hàng ngũ thế lực đỉnh phong của vương triều Đại Viêm. Chúng ta chỉ có thể liên hợp lại cùng một chỗ mới có thể ngồi ngang hàng với cả những thế lực đỉnh phong giống như tứ đại gia tộc. Đến khi đó thì tài nguyên chúng ta được hưởng thụ tuyệt đối hơn hẳn một cái quận Đại Hoang, mà chư vị cũng có thể hưởng thụ ưu đãi vô tận đó." Trong lời nói của Đằng Sát tràn ngập một loại hấp dẫn. "Vậy có phải là tông chủ Đằng Sát muốn chúng ta kết thành liên minh không?" Lại là một thủ lãnh của một thế lực khác mở miệng mà hỏi. "Đúng là như vậy." Đằng Sát mỉm cười gật đầu, rồi sau đó ánh mắt chậm rãi quét nhìn toàn trường, và cuối cùng dừng lại trên người của Mộ Lôi và Võ Tông, cười hỏi: "Không biết hai vị thấy đề nghị của ta như thế nào?" Toàn trường trầm mặc. Các tông phái thế lực được mời đến đây, có không ít người ánh mắt liền lóe. Nếu như thật sự kết liên minh thì tốt, nhưng Đằng Sát này thì dã tâm không nhỏ, động cơ hiển nhiên là sẽ không đơn thuần như vậy, mà bọn họ rất là lo lắng sẽ trở thành cái mũi giáo ở trong tay của Đằng Sát. "Tông chủ Đằng Sát nói thì cũng không tệ. Nếu như có thể kết thành liên minh thì sau này chúng ta không cần kiêng kỵ tứ đại gia tộc và những tông phái có bối cảnh hùng hậu nữa. Địa vị so với hiện nay thì không biết còn tăng hơn bao nhiêu lần." Khi mà mọi người đang lúc trầm mặc, đột nhiên Có một lão già mở miệng mà nói, ngữ khí dường như là tán thành đề nghị của Đằng Sát vậy. Âm Khôi Tông hiện nay cường thịnh, có lại có tông chủ Đằng Sát nắm giữ đại cục. Nếu như liên minh thì quả thật có thể dẫn dắt chúng ta ngồi ngang hàng những thế lực đỉnh phong đó. Một trung niên đại hán lưng hổ eo gấu khác cũng mở miệng mà nói. Mà sau khi hai người này mở miệng không lâu thì cũng có không ít các thế lực gật đầu chấp nhận. Nhất thời đề nghị của Đằng Sát đã được tán thành không ít. Mộ Lôi và Võ Tông đảo mắt nhìn những thế lực tỏ vẻ tán đồng kia, trong mặt cũng xẹt qua một tia cười lạnh. Với sự khôn khéo của bọn họ thì làm sao mà có thể không nhìn thấy những thế lực này sớm đã bị Âm Khôi Tông thu phục. Chỉ có điều biết thì biết thế thôi, nhưng trong lòng bọn họ cũng có chút nặng nề. Hơn nửa năm nay, biểu hiện của Âm Khôi Tông càng lúc càng cường thế, lại càng là âm trầm lôi kéo những không ít thế lực. Lại nói tiếp thì hiện tại Âm Khôi Tông cũng đã được coi là đệ nhất thế lực ở trong quận Đại Hoang. Mà chuyện này đối với cả Đại Ma Môn và Võ Minh mà nói, hiển nhiên chính là tin tức cực kỳ bất lợi. Hiện nay nếu như Âm Khôi Tông trở mặt, thì cho dù Đại Ma Môn và Võ Minh có liên thủ lại thì cũng có chút khó có thể chống đỡ. Bởi vì dù sao thì Đằng Sát thực lực tạo hóa cảnh đại thành đã đủ để khiến bất cứ một kẻ nào phải vạn phần kiêng kỵ. Mộ Lôi huynh, cả Võ Tông huynh nữa, không biết hai vị thấy như thế nào? Ở giữa quảng trường, Đằng Sát đột nhiên cười, ánh mắt nhìn về phía của hai người Mộ Lôi và Võ Tông. Hiển nhiên hắn cũng hiểu rằng chỉ cần thu phục được Đại Ma Môn và Võ Minh thì cái quận Đại Hoang này cơ bản đã là thiên hạ của Âm Khôi Tông rồi. Việc này thì hơi mức trọng đại, có lẽ còn phải cần bàn bạc kỹ hơn nữa. Mộ Lôi và Võ Tông liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười mà nói. Bọn họ hiện tại cũng không dám cự tuyệt Đằng Sát thẳng thừng, chỉ có thể kéo dài thời gian thôi. Nghe thấy vậy, Đằng Sát cũng cười nhạt, phảng phất như không biết trong đầu hai người Mộ Lôi đang nghĩ gì. Cho nên sau khi tùy ý nói mấy câu thì đột nhiên bàn tay vung lên, liền có mười mấy đệ tử của Âm Khôi Tông nâng một cái lồng sắt lớn đi ra. Ở trong lồng sắt đó, một con yêu thú to lớn đang điên cuồng nện lên lồng sắt, phát ra tiếng động trầm thấp. Cái quái gì thế này? Hả? Khí tức yêu thú này hung hãn nhỉ? Chỉ e đã bước vào tạo hóa cảnh tiểu thành rồi. Nhìn yêu thú trong lồng sắt thì trên quảng trường nhất thời phát ra những tiếng than khiếp sợ. Ô kìa, đó chính là yêu thú của Lâm Động đó. Mộ Thiên Thiên và Võ Từ nhìn đầu yêu thú ở trong lồng sắt, sắc mặt cũng khẽ biến đổi. Đối với cả Tiểu Viêm thì bọn họ vẫn có thể nhận ra. Thực lực yêu thú này chỉ e đã đạt đến tạo hóa cảnh tiểu thành rồi. Nhưng mà cũng không nghĩ rằng cũng trốn không thoát khỏi bàn tay của Âm Khôi Tông. Sắc mặt của Mộ Lôi và Võ Tông có chút khó coi. Bọn họ có thể cảm nhận được, nếu như đơn đả độc đấu thì đổi lại bọn họ cũng không làm được gì Tiểu Viêm. Nhưng Âm Khôi Tông lại có thể trực tiếp bắt được. Điều này thì không thể nghi ngờ đã chứng tỏ thực lực của Âm Khôi Tông vượt xa bọn họ. Đây chính là Đằng Sát muốn thị uy lực lượng của Âm Khôi Tông với chúng ta mà. Mộ Thiên Thiên nghiến răng thấp giọng mà nói. Có lẽ mọi người đối với cả Nghiệt Xúc này thì cũng không hề gì lạ. Vào nửa năm trước thì Tiểu Xúc Sinh này đã cùng với cả Lâm Động xông vào Huyền Âm Giàn. Chỉ có điều thì tiểu tử kia đã chết ở trong đó, còn con Nghiệt Xúc này lại có thể sống sót. Hiện nay bản tông chủ ở trước mặt chư vị đem con yêu thú này lột ra rút gân, rồi dùng máu tươi của nó để mà minh ước cho chúng ta. Trong mắt Đằng Sát bắn ra những tia hàn ý khiến người khác không rét mà run, sau đó nhe răng cười, một quyền trực tiếp đánh nát lồng sắt. Lồng sắt vỡ nát rồi, Tiểu Viêm ở bên trong thì nhất thời muốn thi triển huyết dực mà thoát đi. Nhưng không đợi nó nhúc nhích thì Đằng Sát đã bước đến, đại thủ siết chặt lại. Bàn tay nguyên lực khổng lồ thành hình giữa không trung, rồi sau đó hung hăng vỗ lên trên thân thể của Tiểu Viêm. Ầm! Thân thể Tiểu Viêm bị nện xuống quảng trường, từng đạo khe nứt khổng lồ theo đó mà lan ra. Lân phiến trên người nó thì vỡ nát, máu tươi chảy ra xối xả, trông cực kỳ là thê thảm. Đắc tội với Âm Khôi Tông ta, cho dù chỉ là một con súc sinh, thì bản tông chủ cũng phải khiến nó sống không được, chết không xong. Thanh âm đằng sát dữ tợn truyền vào trong tai của đám người ở đây, khiến cho không ít người gương mặt co quắp lại. Kẻ này hiển nhiên muốn cảnh cáo mọi người rồi. Đúng là tên khốn nạn mà. Mộ Thiên Thiên nghiến chặt răng, không nghĩ rằng đằng sát hiện nay lại bá đạo hung tàn như vậy. Mộ Lôi và Võ Tâm cũng liếc mắt nhìn nhau, nắm quyền của hai người đều khẽ siết chặt. Trong lời nói của đằng sát hiển nhiên chính là nói cho hai người bọn họ nghe. Xem ra thì bọn họ nếu hôm nay không đáp ứng minh ước này, chỉ e là một hồi thảm chiến khó có thể tránh khỏi. Đằng sát lúc này thân ở trên cao, đem sắc mặt biến đổi của mọi người thu vào trong mắt, khóe miệng phát ra một tràng cười dữ tợn. Nghiệt xúc, muốn trách thì trách ngươi theo một tên chủ nhân phế vật đi. Đằng sát ngửa mặt lên trời cười lớn, một cỗ khí tức bạo lệ xuất ra, sau đó bàn tay siết chặt lại. Bàn tay bằng nguyên lực khổng lồ mang theo kình phong cực kỳ cường hãn vỗ mạnh, nện về phía của Tiểu Viêm đã không thể nhúc nhích ở đằng kia. Bình! Một tiếng va chạm chói tai vang vọng khắp cả quảng trường. Vô số ánh mắt tập trung lại, thế nhưng mà chẳng cảnh máu tươi lại không xuất hiện. Đột nhiên chỉ nhìn thấy phía Tiểu Viêm có một lớp màng hào quang tinh thần lực ngưng tụ thành thực chất tràn ra bảo hộ bên dưới của nó. Hơn nữa đạo công kích của đằng sắt nện lên cái lớp hào quang bằng tinh thần lực chỉ bộc phát ra từng đạo ba động kịch liệt, nhưng mà không hề bị công phá. Lớp màng hào quang bằng tinh thần lực không ngờ lại cường đại như vậy. Tâm tình của vô số người vào lúc này lập tức ngưng trệ, sau đó đột nhiên chuyển hướng về phía trước của Tiểu Viêm. Chỉ thấy ở đó có một đạo thân ảnh giống như quỷ mị chậm rãi mà xuất hiện. Ôi, Lâm Động kìa! Vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt trẻ tuổi với ánh mắt đỏ rực, lộ ra một cỗ sát khí khủng bố vô tận đó. Ngay lập tức thì từng tiếng kinh hô vang vọng khắp cả quảng trường. Mà đồng thời thì nụ cười dữ tợn trên gương mặt của đằng sát cũng ngay lập tức phải ngưng lại. Vào lúc này quảng trường náo nhiệt gần như trong chốc lát đều trở nên yên lặng không một tiếng động. Vô số đạo ánh mắt kinh hãi không ngớt nhìn vào thân ảnh xuất hiện ở phía trên quảng trường, nhìn hình dáng giống như quỷ mị kia. Một hồi đại chiến vào nửa năm trước, rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy Lâm Động dưới sự đuổi giết của Âm Khôi Tông đã bị ép phải trốn vào trong Huyền Âm Giàn, mất tích hơn nửa năm rồi. Và rất nhiều người đã cho rằng hắn đã phải bỏ mạng ở bên trong tuyệt địa, thậm chí ngay cả đằng sát cũng cho rằng như vậy. Ở trong Huyền Âm Giàn thì cho dù có thực lực như hắn thì cũng chỉ có thể thập tử vô sinh mà thôi. Thế nhưng mà lúc mà mọi người đều cho rằng Lâm Động đã bỏ mạng trong Huyền Âm Giàn, thì cái đạo thân ảnh này lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mang đến một sự chấn động sâu sắc quả thực không gì so sánh được. Gió nhẹ thổi qua cả quảng trường, mọi người đều ngây ra như phỗng, từng đạo ánh mắt đều tập trung trên một đạo thân ảnh đó. Cái gì? Lâm Động? Lâm Động sao? Sau khi lấy lại tinh thần, việc đầu tiên chính là đằng sát, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt đã trở nên nồng đậm đến cực hạn. Trong mắt hắn mang theo một tia điên cuồng, dừng lại ở trên cơ thể của Lâm Động. Trong ánh mắt có sự dữ tợn, có sự oán độc, còn có cuồng hỉ không thể che giấu. Không ngờ ngươi lại không chết. Đúng là ông trời giúp Âm Khôi Tông ta mà. Đằng sát ngửa mặt lên trời cười cực lớn. Lúc trước hắn cho rằng Lâm Động đã phải bỏ mạng trong Huyền Âm Giàn. Việc đó không chỉ không khiến hận ý của hắn giảm bớt một chút nào, mà ngược lại càng thêm nồng đậm. Trong mắt hắn thì Lâm Động chết kiểu như vậy là quá mức dễ dãi, còn lâu mới có thể phát tiết được oán khí ở trong lòng của hắn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là sau khi mà Lâm Động mất tích thì bảo vật thần bí cũng sẽ tiêu thất. Bây giờ thì Lâm Động đã xuất hiện, bất kể như thế nào Chỉ cần bắt hắn thì nhất định sẽ có tin tức của bảo vật. Và chỉ cần lấy được bảo vật, Đằng Sát nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để mà giải phong ấn. Và đến lúc đó đạt được bảo vật bên trong rồi, thì nhất thống thế lực ở quận Đại Hoang, trở thành hàng ngũ thế lực đỉnh phong trong quận Đại Hoang, mà bản thân cũng sẽ trở thành tồn tại đỉnh phong trong lòng Vương Triều Đại Viêm, được vạn người kính ngưỡng. Không ngờ là Lâm Động, hắn có thể từ trong huyền âm giàn mà thoát ra vẫn còn sống kìa. Ui, quả thực khủng bố mà. Đúng vậy, huyền âm giàn đó ngay cả cường giả tạo hóa cảnh đi vào thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Vậy mà hắn vẫn có thể trốn ra được sao? Nhưng mà có phải hắn mất trí rồi thì phải. Trốn ra rồi mà lại còn quay trở về làm gì? Đây chính là tổng bộ của Âm Khôi Tông. Chẳng lẽ hắn quên mất nửa năm trước hắn đã bị đuổi giết phải xông vào huyền âm giàn thế nào sao? Đúng là tên cuồng vọng mà. Lần trước Âm Khôi Tông để cho hắn chạy thoát, lần này xem hắn trốn thoát thế nào. Ở trên quảng trường, vô số người bị chấn động nhanh chóng cũng hồi phục lại tinh thần. Lập tức tiếng nghị luận vang lên đến tận trời xanh, khuếch tán ra khắp cả bầu trời. Tên tiểu tử này không ngờ vẫn còn sống sao? Trên chỗ ngồi tại quảng trường, Mộ Lôi và Võ Minh vẻ mặt chấn động nhìn thân ảnh Lâm Động. Hiển nhiên là cũng không thể tưởng tượng được là có người lại có thể thoát ra được khỏi Tử Huyền Âm Giàn. Tên này quá lỗ mãng rồi. Bây giờ xông đến Âm Khôi Tông không chỉ không cứu được yêu thú của hắn, ngược lại còn mất mạng nữa. Mộ Thiên Thiên cũng siết chặt ngọc thủ, khẽ thở dài. Điều này cũng không nhất định đâu. Thế nhưng mà Mộ Thiên Thiên còn chưa nói xong thì ánh mắt của Mộ Lôi đã chợt lóe lên, thấp giọng mà nói. Lâm Động này hiện nay khí tức so với nửa năm trước thì mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Có lẽ nửa năm nay thực lực của hắn đã tiến bộ rất là lớn. Hơn nữa còn không thấy màn hào quang bằng tinh thần lực kia sao? Tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, cho dù là linh phủ sư trung cấp thì cũng không thể so sánh bằng. Thực lực hiện nay của Lâm Động thì không phải giống như nửa năm trước đâu. Ý của cha là hắn bây giờ có thể chống lại Đằng Sát sao? Ngọc thủ của Mộ Thiên Thiên đưa lên, bịt chặt lấy đôi môi đỏ mọng, kinh hãi mà nói. Kẻ này mặc dù làm việc có chút bừa bãi thật, nhưng mà vẫn có lực chèo chống. Hắn bây giờ dám xông lên Âm Khôi Tông thì nhất định là có phần nắm chắc đó. Mộ Lôi chậm rãi gật đầu mà nói. Ừ ha, Âm Khôi Tông này quả nhiên là đã đắc tội với cả một kẻ khó giải quyết thật rồi. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến vậy. Hôm nay cho dù là Lâm Động thất bại thì cục diện này cũng đã rối loạn. Với thủ đoạn của hắn chỉ sợ Âm Khôi Tông sẽ gặp phiền toái thôi. Nghe thấy lời nói của Mộ Lôi, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên cũng không nhịn được mà xẹt qua một chút tia sáng kỳ dị. Nhìn đào thân ảnh đứng ở giữa sân, chẳng lẽ hắn thật sự có thể dựa vào thực lực của bản thân chống lại cả Âm Khôi Tông sao? Nếu là như vậy thật, vậy thì Lâm Động quả thật là quá mức khủng bố rồi. Về phần Lâm Động thì dưới vô số ánh mắt đủ loại cảm xúc nhìn chăm chú, Lâm Động xoay người lại nhìn Tiểu Viêm thương thế không có nhẹ, thoạt nhìn thì cực kỳ là thê thảm. Trong mắt hắn lập tức trở nên đỏ rực, sát ý điên cuồng trong lòng dâng lên quần quận. Tiểu Viêm thấy Lâm Động thì mở to mắt hồ, nhìn Lâm Động ở trước mặt, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui sướng. Nó dãy giụa bỏ dậy, dụi đầu vào đầu gối của Lâm Động, không ngừng phát ra những tiếng gầm đau đớn. Bàn tay Lâm Động nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Viêm, khóe miệng nở ra nụ cười. Thế nhưng mà nụ cười lại khiến cho người khác sởn cả gai ốc. Hắn vỗ vỗ Tiểu Viêm, nhẹ giọng mà nói. Tiểu Điêu, trông chừng Tiểu Viêm cẩn thận đó. Tiểu Điêu tự động từ trên vai Lâm Động lao ra, liếc mắt nhìn Tiểu Viêm đang bị người đầy thương tích. Trong mắt cũng hiện lên một sự sát ý âm lãnh, gật nhẹ đầu rồi hạ xuống trên đầu của Tiểu Viêm. Nhìn thấy Tiểu Điêu đã bảo vệ Tiểu Viêm, Lâm Động vẫn có chút lo lắng, liền lấy phù khôi cao cấp ra, trực tiếp đem 10 vạn thuần nguyên đan dung nhập vào để cho hai hào thủ ở bên cạnh thủ hộ nó. Làm xong những chuyện này rồi, Lâm Động mới chậm rãi xoay người lại, nhìn Đằng Sát đang cuồng tiếu đằng kia. Thanh âm bình tĩnh mang theo một chút điên cuồng như là từ trên đỉnh núi tuyết truyền đi vậy. Hôm nay ta tuyên bố phải huyết tẩy Âm Khôi Tông. Những kẻ không liên quan thì tự lo cho bản thân đi. Nghe thấy vậy thì vô số người trên quảng trường không ngờ trở nên tĩnh lặng. Không ít người còn lộ ra ánh mắt đồng cảm. Đương nhiên không phải đối với cả Âm Khôi Tông, mà đối với cả Lâm Đạo. Lấy lực một người mà muốn huyết tẩy Âm Khôi Tông sao? Khẩu khí này thật là quá lớn lối. Cuồng tiếu, cuồng tiếu, Lâm Đạo. Nửa năm trước ngươi bị Âm Khôi Tông ta đuổi giết chật vật giống như chó nhà có tang, phải trốn vào Huyền Âm Giàn. Hôm nay vừa may mắn thoát được, còn dám chui đầu vào lưới. Quyết định như vậy đúng là không biết sống chết rồi đó. Trong Âm Khôi Tông, một đạo thân ảnh cười lạnh sau đó bước ra. Nguyên lực hùng hồn bùng nổ, chính là Tào Chấn đã từng giao thủ với cả Lâm Đạo. Chỉ có điều hiện nay hắn vẫn không dừng lại ở cảnh giới bán bộ tạo hóa, vẫn không thể tiến thêm một bước. Thế nhưng đối với cả nụ cười lạnh của Tào Chấn, Lâm Động cũng không thèm liếc mắt mà nhìn. Bàn tay vừa trở, ngay lập tức một cỗ tinh thần lực cực kỳ là cuồng bạo, với một loại tốc độ khác người không thể cảm nhận được từ trong Đê Hoàn Cung của hắn mà bạo xuất mà ra. Tốc độ công kích của tinh thần lực này thì cực kỳ là cường hãn, gần như là người khác còn chưa kịp phản ứng thì đã đến trước thân thể của Tào Chấn rồi. Một tầng tinh thần lực giống như là thực thể trực tiếp bao phủ lấy thân thể của Tào Chấn. Tinh thần lực đó sáng rực lóe lên, giống như một cái bong bóng thủy tinh vậy, vừa vặn vẹo đem Tào Chấn nhốt vào bên trong. Thân thể bị nhốt vào bên trong bong bóng thủy tinh được ngưng tụ bằng tinh thần lực, sắc mặt Tào Chấn biến đổi. Chỉ có điều tốt xấu gì hắn cũng là cường giả bán bộ tạo hóa, liền ngay lập tức thúc giục nguyên lực đến cực cùng, điên cuồng nện vào phía trên bong bóng thủy tinh. Thế nhưng mà khiến cho người khác phải kinh hãi chính là toàn lực công kích của cường giả bán bộ tạo hóa gọi như là Tào Chấn nện lên trên bong bóng thủy tinh được ngưng kết bằng tinh thần lực, gần như chỉ tạo nên một làn sóng gợn rất là nhỏ quách tán ra mà thôi. Phế vật, lần trước tha cho ngươi một mạng, còn dám xuất hiện trước mặt ta. Một khi đã như vậy, hãy chết đi. Khuôn mặt của Lâm Động lạnh lùng, bàn tay đột nhiên siết chặt lại. Bong bóng thủy tinh nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhìn bộ dáng này của hắn hẳn là muốn đem Tào Chấn ép cho nát bấy. Tông chủ cứu ta. Áp lực quanh người đột nhiên tăng lên kịch liệt, khiến cho Tào Chấn phải kinh hãi. Hắn không thể tưởng tượng được, Lâm Động bây giờ chỉ dựa vào một đạo tinh thần lực đã có thể tùy ý nắm giữ sinh tử quán ở trong tay. Vì vậy hắn vội vàng hét lớn. Áp lực quanh người đột nhiên tăng lên kịch liệt, khiến cho Tào Chấn phải kinh hãi. Hắn không thể tưởng tượng được, Lâm Động bây giờ chỉ dựa vào một đạo tinh thần lực mà đã có thể tùy nắm giữ sinh tử quán ở trong lòng bàn tay. Vì vậy liền vội vàng hét lớn với cả Đằng Sát. Tiểu súc sinh, đây là Âm Khôi Tông của ta, còn chưa đến lượt người dương oai đâu. Đại ma sư quyền. Mà đối với một màn như vậy, ánh mắt của Đằng Sát chợt nghiêm túc hẳn lên. Hắn cười lạnh một tiếng, nện ra một quyền. Nguyên lực hùng hậu hóa thành nộ sư gào rít, giống như một tia chớp xẹt qua phía chân trời, hung hăng nện lên trên bong bóng thủy tinh đang bao vây lấy Tào Chấn. Ta muốn giết người, Âm Khôi Tông không ai có thể ngăn cản được. Nhìn thấy Đằng Sát ra tay, Lâm Động bình thản mà nói. Bàn tay vung lên, hắc động xuất hiện ở bên ngoài bong bóng thủy tinh. Chỉ trong nháy mắt đó đã đem cự sư khổng lồ do nguyên lực hóa thành của Đằng Sát thôn phệ đi mất. Sau một hồi chấn động đã biến mất không còn nhìn thấy đâu nữa. Hắc động xuất hiện một cách cực kỳ là quỷ dị, khiến cho không ít cường giả sắc mặt kịch biến. Hiển nhiên là có chút không rõ chiêu thức quỷ dị này của Lâm Động đến tột cùng là vật gì. Tào Chấn, muốn trách thì trách ngươi theo một tông chủ phế vật đi. Ngay cả năng lực cứu ngươi cũng không có đâu. Sau khi tùy tiện chống đỡ một công kích của Đằng Sát xong, khóe miệng Lâm Động nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Câu nói trước kia của Đằng Sát lúc này đã được sử dụng y hệt trở lại. Mà lời nói vừa dứt thì ánh mắt của Lâm Động đã chợt trở lên lạnh lẽo, bàn tay đột nhiên bóp chặt lại. Khi mà bàn tay của Lâm Động nắm chặt lại thì bong bóng thủy tinh vây lấy Tào Chấn đột nhiên bị bóp chặt lại. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng trầm đục, thân thể của Tào Chấn đã bị bóp nát, huyết nhục bay ra tứ tung. Đám người đứng ở ngoài xem lập tức yên tĩnh không một tiếng động. Thậm chí ngay cả cường giả của Âm Khôi Tông trong nhất thời cũng đờ hết cả ra. Máu tươi lúc này đỏ sẫm, nhuộm đỏ cả quảng trường, thoạt nhìn giống như là quảng trường Tu La vậy. Vì sao? Một cường giả bán bộ tạo hóa như vậy mà cứ như vậy bị Lâm Động bóp thành thịt vụn. Tất cả những tiếng xôn xao đều ngay lập tức dừng hết cả lại. Từng đạo ánh mắt đều tập trung lên thân ảnh trẻ tuổi kia. Ở đằng kia thì máu tươi nhuộm đầy đất. Thân ảnh đó giống như kiều u từ địa ngục Tu La mà chui lên báo thù vậy, lạnh lẽo mà khủng bố. Và giờ phút này thì ai cũng đều hiểu rằng Lâm Động thì ra không phải đến để mà tìm cái chết. Hắn chính là đến để mà báo thù. Một trận gió thổi qua quảng trường, mang theo mùi máu tươi nồng đậm. Nhìn qua máu tươi lênh láng đầy đất, tất cả các cường giả của Âm Khôi Tông đều cảm thấy một cỗ hàn khí từ tận sâu trong đáy lòng trào dâng. Tinh thần lực cường hãn như vậy, cho dù là linh phù sư cao cấp thì cũng không thể so sánh bằng được. Tại chỗ ngồi, ánh mắt của Mộ Lôi chấn động, nhìn một màn này, hít vào một ngụm khí, thấp giọng mà nói. Mộ Thiên Thiên ở một bên nghe vậy không nhịn được, hàm răng cắn lên bờ môi mọng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Nàng biết lần trước khi mà gặp Lâm Động, tinh thần lực của người này mới chỉ là linh phù sư hạ cấp mà thôi. Thế nhưng không ngờ rằng chỉ một thời gian ngắn ngủi lại tiến bộ vượt bậc đến mức này rồi. Linh phù sư cao cấp. Linh phù sư cao cấp. Tinh thần lực cường hãn như vậy, có phóng khắp cả quận Đại Hoang thì cũng chỉ e là không thể tìm ra được mấy người có thể địch lại. Khó trách mà có thể bóp nát cả cường giả bán bộ tạo hóa một cách dễ dàng như vậy. Mà ở trên những chỗ ngồi khác, trưởng giáo của những tông phái thế lực khác cũng đều bị chiêu thức này của Lâm Động dọa cho phải kinh hãi nhảy dựng. Vốn những tông phái muốn đứng về phía Âm Khôi Tông, sau khi ánh mắt lóe lên thì cuối cùng đều lặng lẽ thu liễm lại nguyên lực ba động. Nếu như Lâm Động thật sự là không thể chống lại được Âm Khôi Tông, bọn họ thì cũng sẽ không ngại ra tay đánh chó đã rơi xuống nước. Hơn nữa còn có thể lấy lòng Âm Khôi Tông. Nhưng một màn này đã khiến cho bọn họ hiểu rằng Lâm Động bây giờ không phải là tự tìm cái chết. Thực lực của hắn ta bây giờ cường hãn như thế, bởi vậy cho nên bọn họ cũng không thể không cẩn thận cho được. Dù sao thì vạn nhất hôm nay Âm Khôi Tông thực sự bị Lâm Động huyết tẩy, những đồng lõa như là bọn họ tất nhiên là sẽ chạy không thoát. Mặc dù tỷ lệ này quá nhỏ, nhưng người ngồi đang ở đây có thể trở thành người đứng đầu một tông phái thì có ai không phải là người khôn khéo cẩn thận. Loại chuyện mạo hiểm này tất nhiên là sẽ không làm. Ngay lập tức thì khắp cả quảng trường phảng phất như đều bị chiêu này của Lâm Động trấn trụ. Phong thái quyết đoán như vậy thực sự khiến cho người khác kinh hãi không ngớt. Tiểu súc sinh, ngươi được lắm. Đằng Sát cũng bị thủ đoạn này của Lâm Động dọa cho nhảy dựng, nhưng sắc mặt đã lập tức trở nên âm trầm trở lại. Đặc biệt là sau khi hắn nhìn thấy hành động của những trưởng giáo các tông phái ở trên chỗ ngồi, thì khóe mắt cũng không nhịn được mà giật giật. Cơn phẫn nộ ẩn chứa dày đặc trong lời nói từ trong miệng chậm rãi mà thốt ra. Xem ra nửa năm nay ngươi không chỉ không bỏ mạng trong Huyền Âm Giàn, mà ngược lại thực lực còn tăng trưởng không ít nhỉ. Khó trách lại có gan xông vào Âm Khôi Tông của ta. Chỉ điều này thôi bản tông chủ hôm nay cũng sẽ phải khiến ngươi hiểu được hành động này của ngươi ngu xuẩn đến bậc nào. Âm thanh vừa dứt, Đằng Sát đã đột nhiên bước ra. Nguyên lực cường hãn bất ngờ từ trong cơ thể bạo phát mà ra. Ngay lập tức một cỗ uy áp vô cùng cường đại lập tức bao phủ cả bầu trời, rồi sau đó ùn ùn tập trung ép về phía của Lâm Động. Ngươi quỳ xuống cho bản tông chủ. Khí tức uy áp vô cùng hùng hậu bao phủ quanh người Lâm Động. Một cỗ áp lực cường đại không ngừng ép tới Lâm Động xuống mặt đất. Dưới áp lực này, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng sẽ tương đối là chật vật. Ngươi nằm mơ sao? Thế nhưng đối mặt với cả khí tức khiến cho cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng phải chật vật kia, thì Lâm Động lại khinh thường, cười lạnh một tiếng. Hắc động ở trên người khuếch tán ra, khí tức áp bách vừa tiếp xúc với cả hắc động đã lập tức biến mất. Cái gì? Chiêu thức thật là cổ quái. Nhìn thấy hắc động lại xuất hiện, ánh mắt Đằng Sát nhất thời trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được bất kể hắn có tăng cường uy áp như thế nào cũng đều bị hắc động này thôn phệ hết. Chỉ có điều mặc dù phản kích của Lâm Động ngoài dự kiến của Đằng Sát, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả tạo hóa cảnh đại thành, đã ngay lập tức hàn khí trong mắt lóe lên, bàn tay siết chặt, nguyên lực vô cùng hùng hậu trực tiếp ngưng tụ thành một tòa núi nguyên lực khổng lồ to gần cả 100 trượng. Ngọn núi lơ lửng ở trên bầu trời, phảng phất như che khuất cánh mặt trời. Trên ngọn núi, nguyên lực cực kỳ là cường hãn, ba động khuếch tán hòa ra, mơ hồ có một tia sơn khí thẩm thấu, khiến cho nó thoạt nhìn giống như thể một tòa núi thật. Đạt tới tạo hóa cảnh đại thành đã lâu, Đằng Sát đối với lực khống chế tạo hóa đã đạt đến mức độ lô hỏa thuần thanh. Người thường dùng nguyên lực mô phỏng vật chỉ có thể tạo thành hình, còn ngọn núi mà Đằng Sát ngưng tụ lại rất là chân thật, có hình có thần, uy lực lại cũng vô cùng cường hãn. Tại quảng trường rộng lớn này thì không ít người cũng đã lộ ra vẻ khiếp sợ. Một tay mà có thể ngưng tụ thành ngọn núi bằng nguyên lực khổng lồ như vậy thì toàn bộ người ở đây chỉ e một mình Đằng Sát có thể làm được. Tạo hóa thành sơn. Tòa núi hình thành, trong mắt Đằng Sát lóe lên một tia dữ tợn, bàn tay vung mạnh lên, ngọn núi mang theo bóng tối rơi xuống, hung hăng ập xuống đầu của Lâm Động. Nhất thời, tiếng không khí ma sát vang lên, không khí đầy trời nổ tung. Đạn không khí lúc mà ngọn núi hình thành oanh kích lên quảng trường đã tạo thành hàng trăm lỗ hổng. Nhìn ngọn núi ập xuống mình như vậy, Lâm Động siết chặt bàn tay lại. Thiên Lân cổ kích lập tức hiện ra, nguyên lực vô cùng hùng hồn dưới mũi kích vũ động bạo phát mà ra. Thiên Lân kích pháp, tứ kích hợp nhất. Mũi kích điên cuồng vũ động, ánh kim quang rực rỡ bùng nổ. Bên trong kim quang đó, hư ảnh cự ngư, nộ mãng, rồi cự giao và thiên long đều hiện ra cả. Sau đó nhanh chóng hội tụ lại cùng một chỗ, dùng một loại y thế xé rách cả thiên địa, bạo xuất mà ra, hóa thành kim quang ngập trời, hung hăng va chạm với ngọn núi khổng lồ của Đằng Sát đằng kia. Theo thực lực tăng vọt, hiện giờ Lâm Động đã có thể đem bốn đại chiêu thức của Thiên Lân kích pháp dung hợp lại, uy lực bạo phát ra cường hãn vô cùng. Kim quang khổng lồ giống như một con thiên long xẹt qua bầu trời, cuối cùng là dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, liền hung hăng nện lên ngọn núi. Ngay lập tức, năng lượng như là gió lốc điên cuồng quét qua bầu trời. Phá cho ta! Rồi đột nhiên Lâm Động quát lớn, tiếng quát chói tai. Kim quang vốn rực rỡ đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Thiên long gào thét, long trảo vũ động trực tiếp nện lên trên ngọn núi, khiến nó vỡ tan ra. Dưới ánh mắt khiếp sợ của đám đông, tòa núi tan vỡ, vô số cự thạch ầm ầm rơi xuống. Một kích cường hãn như vậy của Đằng Sát không ngờ lại bị Lâm Động đánh tan dễ dàng như vậy. Đằng Sát, loại công kích như vậy mà cũng muốn đem ra giết ta sao? Đúng là người si nói mộng. Một thương xuyên thủng tòa núi, Lâm Động không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh. Nhưng hắn cũng không để Đằng Sát có cơ hội tiếp tục mà ra tay lần nữa. Chỉ thấy thân hình chợt lóe lên, sau đó liền trực tiếp lao vụt đi, đồng thời thân thể hiện lên một màu lưu ly. Lâm Động đã một lần nữa thi triển ra Ngọc Lôi Thể. Hiển nhiên là Lâm Động muốn chiếm được tiên cơ nên đã phát động thế công. Không ít người tại quảng trường đều sợ hãi mà than. Đối mặt với một gã tạo hóa cảnh đại thành mà lại dám chủ động tấn công như vậy, can đảm này không ai có thể so sánh. Tiểu súc sinh, miệng lưỡi lợi hại lắm, xem bản tông chủ hôm nay giết người như thế nào. Mà đối mặt với lời châm chọc của Lâm Động, Đằng Sát hiển nhiên là rất khinh thường, liền cười lạnh một tiếng, thân hình cũng lao ra. Sau đó hai thân ảnh giữa quảng trường cùng va chạm vào nhau. Ngay lập tức thế công cuồng bạo bùng phát, hai đạo nhân ảnh lần lượt giao phong. Một luồng năng lượng ba động khiến người khác sắc mặt phải kịch biến đã điên cuồng truyền ra ngoài. Âm âm âm. Dưới vô số những ánh mắt chăm chú nhìn, hai đạo thân ảnh ở giữa không trung điên cuồng giao thủ. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát đã thảm đấu hơn 10 hiệp rồi, cực kỳ là kịch liệt. Lâm Động này khá thật đó. Giao thủ chính diện với Đằng Sát mà không hề rơi xuống hạ phong. Đằng Sát là cường giả tạo hóa cảnh đại thành, ngay cả đến mộ lôi của Đại Ma Môn và võ tông của Võ Minh cũng không làm gì được hắn. Hoàn toàn xứng danh đệ nhất cường giả ở quận Đại Hoang này, mà không nghĩ rằng Lâm Động có thể cùng hắn đối kháng được như vậy. Tên này quá thật cường hãn. Chiến đấu giữa không trung cực kỳ thảm liệt, khiến cho trong mắt không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ. Từng tiếng xôn xao nghị luận nhanh chóng lan truyền. Mà cường giả Âm Khôi Tông nghe thấy vậy thì sắc mặt có chút không được tự nhiên. Cảm nhận được ba động cường hãn ở trên không trung thổi quét xuống, bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời kia, một tiếng nổ cực kỳ lớn vang lên. Sau đó hai đạo thân ảnh đều bị đẩy lùi vài trăm bước. Tưởng thế nào? Tạo hóa cảnh đại thành, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Lâm Đồng ổn định lại thân thể xong thì ngửa mặt lên trời cười lớn. Trên người của hắn có không ít vết thương và dấu quyền. Chỉ có điều hào quang lưu ly vận chuyển một lượt liền biến mất không còn chút dấu vết. Thân thể Lâm Động rất là cường hãn, ở đây chỉ e là mộ lôi của Đại Ma Môn thì cũng không thể so sánh được với hắn. Mà khi tiếng cười vừa dứt, Lâm Động cũng không để cho Đằng Sát có cơ hội nghỉ ngơi. Thân hình chợt động, nhanh chóng lao ra. Thân hình lướt đi, để lại từng đạo tàn ảnh mơ hồ. Hơn nữa khiến cho người khác phải khiếp sợ là theo mỗi một đạo tàn ảnh xuất hiện, nguyên lực ba động ở trong cơ thể Lâm Động bạo phát ra càng thêm điên cuồng hơn. Ở trong chốc lát, thân hình Lâm Động đã hiện ra phía trước của Đằng Sát, mà chín đạo tàn ảnh phía sau cũng hiện ra. Nguyên lực ba động cuồng mạnh đến cực hạn. Trên song quyền của Lâm Động, nguyên lực hùng hậu đến cực điểm tản mắt ra giống như ánh sáng của thủy tinh vậy. Tử ảnh kiêu phá. Trong hai mắt của Lâm Động bạo phát ra nguyên lực, nện ra một quyền. Ngay lập tức thì nguyên lực ở trong thiên địa giống như sôi trào vậy. Nguyên lực ngưng tụ thành cơn lốc quyền ảnh điên cuồng ập về phía của Đằng Sát. Vũ kỹ này thì chính là vũ kỹ cửu phẩm mà Lâm Động đã cướp được từ trong tay của Đằng Lỗi. Hôm nay thực lực tăng lên nhiều, hắn đã có thể toàn bộ đem vũ kỹ này thi triển đến tận cùng, uy lực càng vô cùng cường hãn. Âm âm âm. Cơn lốc quyền ảnh đi qua, mặt đất cứng rắn trực tiếp bị cày xới tung tóe. Từng đào khe nứt giống như mạng nhện lan tràn khắp nơi. Không ít cường giả Âm Khôi Tông vẻ mặt kinh hãi nhìn một chiêu cường hãn bá đạo của Lâm Động vừa xuất ra kia. Giờ đây trước mặt Lâm Động, Đằng Sát cảm nhận được một chiêu cường hãn như thế, sắc mặt lại càng âm trầm vô cùng. Chỉ có điều hắn cũng không định né tránh, mà ngược lại bước ra quát một tiếng rất là âm lệ. Tiểu súc sinh nhà ngươi, ngươi đã đắc ý như vậy, vậy thì bản tông chủ liền cho ngươi tận mắt chứng kiến cái gì gọi là thủ đoạn của cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Tiếng quát lớn của Đằng Sát vừa dứt thì ngay lập tức nguyên lực liền tràn ngập giống như là cơn sóng cao cả trăm trượng quần quận bốc lên. Thanh thế như vậy khiến cho người khác vô cùng sợ hãi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 74 tại đây. Hôm nay nhà mình cũng có đông khách nên là ổn quá. Cộng với hôm nay sức khỏe của mình không được tốt cho lắm, chính vì vậy mà hôm nay mình xin phép là chỉ ra một tập thôi. Rất mong các bạn thông cảm cho mình. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.